cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 270, xin tự trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Bạch nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Lưu công tử, xin tự trọng. Vân Chân nhíu mày, nếu ta nói không thì sao? Dứt lời, Lưu Vân Bạch càng kề sát mặt nàng. Vậy ta đây không khách khí nữa. Nói rồi, tay nàng liền sờ soạng túi thuốc bên hông. Nhưng tay vừa đụng tới túi thuốc đã bị Lưu Vân Bạch bắt lấy, giơ lên trước cười như không cười. À, mới một câu không hợp đã động thủ, thói quen này không tốt. Ngài, Vân Chân tức giận tới phồng má, trừng mắt nhìn hắn. Chủ nhân, phu nhân tìm ngài. Đúng lúc này, nha hoàn nha sát của Lưu Vân Bạch thình lình xuất hiện phía sau bọn họ, mặt không cảm xúc. Trong mắt Lưu Vân Bạch hiện lên một tia tức giận, buông tay Vân Chân ra, xoay người gõ đầu nha sát, nửa đùa giỡn. Sau này còn quấy rầy chuyện tốt của bổn công tử sẽ đưa ngươi về Nam Hoang. Nha sát biết tội, sắc mặt nha sát không hề thay đổi. Lưu Vân Bạch hừ một tiếng, rời mắt đi cười duỗi tay nâng cằm Vân Chân lên, nói. Lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi, dù sao tương lai của chúng ta còn dài. Dứt lời, Lưu Vân Bạch buông Vân Chân ra, nâng bước ra ngoài. Vân Chân nâng tay, dùng sức lau chùi chỗ vừa bị Lưu Vân Bạch chạm vào. Nàng lau được một nửa, bỗng phát hiện nha sát còn chưa đi, đang dùng. Vẻ mặt quan tài, nhìn nàng, gì nữa, nàng nhướng mày, tiểu yêu tinh câu dẫn người. Nha sát lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này rồi rời đi. Tiểu yêu tinh câu dẫn người, tiểu yêu tinh, ai, nàng sao, ta câu dẫn người thế nào, ngươi quay lại nói rõ ràng cho ta. Chấm, Vân Chân tức giận tới muốn cào tường. Cứ như vậy, Vân Chân ở lại bên cạnh Lưu Vân Bạch. Nàng phát hiện Lưu Vân Bạch đúng là yêu tinh. Có điều tuy hắn thích đùa giỡn Vân Chân, nhưng đa số thời điểm đều biết dừng lại, không hề làm gì thật. Cứ thế, đoàn người Ninh Vương ở chùa Kỳ Sơn nửa tháng. Trong lúc này, Ngụy Thư Tĩnh nhận được hồi âm của bằng hữu trên giang hồ, nói là tổ chức thích khách Ngụy Thư Tĩnh muốn biết có chút tiếng tăm, từ võ công đến thủ pháp xử lý hiện trường đều rất giống tổ chức sát thủ ám môn của hơn 20 năm trước từng xuất hiện ở phương Bắc. Đọc truyện hay, truy cập ngay. Chùm chu uện me, nhưng trong một ngày ở 20 năm trước tổ chức kia đột nhiên biến mất khỏi giang hồ. Không ai biết nguyên nhân, dù sao từ đó trên giang hồ không còn tin tức về tổ chức kia. Vân Chân từ chỗ Ngụy Thư Tĩnh nghe được tin này, liền rơi vào trầm tư. Đúng là kỳ lạ, tổ chức sát thủ biến mất 20 năm đột nhiên tái xuất giang hồ, độc dược Diêm Vương Kiếu biến mất hơn 20 năm đột nhiên xuất hiện, mục tiêu của người và vật đều là người Triệu gia. Giữa chúng rốt cuộc có mối liên hệ gì? Mãi đến khi đoàn người Ninh Vương chuẩn bị khởi hành hồi kinh, nhóm Vân Chân cũng không tra được quan hệ trong đó. Trước khi rời đi, Ninh Vương cứ mời Lưu Vân Bạch tới Ninh Vương phủ làm khách mãi. Có điều đều bị Lưu Vân Bạch huyền chuyển từ chối, chỉ nói nếu có rảnh, sẽ tới Vương phủ thỉnh an Ninh Vương. Vân Chân thấy Ninh Vương lôi kéo tay Lưu Vân Bạch bộ dáng không tha này, nếu không phải Ninh Vương đã lớn tuổi chỉ sợ mọi người đều sẽ hoài nghi ông ấy có ý gì đó với Lưu Vân Bạch. Dù sao, vẻ đẹp của Lưu Vân Bạch đã vượt qua giới tính. Nhưng có một lần, trong lúc vô tình nàng bắt gặp ánh mắt Ninh Vương nhìn Lưu Vân Bạch. Giống như thông qua hắn, hoài niệm ai đó. Cách chương.